của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 72, cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào phòng thi của lớp B, Kiều Niệm mới phát hiện toàn bộ lớp B chỉ có một mình cô là người của lớp A. Những học sinh còn lại đều là những gương mặt mới khi cô bước vào. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt có sự tò mò, đánh giá và cả hiếu kỳ. Kiều Niệm không thèm để ý đến ai. Cô đặt bút chì 2B và một cây bút nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn học của hàng đầu tiên, kéo ghế ra ngồi xuống một cách ngầu lòi. Không lâu sau, giám thị cầm bài thi cũng đến. Trường Nhất Trung rất coi trọng kỳ thi khảo sát xét tuyển đại học của khối 12. Để ngăn chặn học sinh gian lận, mỗi lớp đều được phân hai giám thị. Thật trùng hợp, giám thị của lớp B chính là Trần Hy và một người lạ mặt khác. Lần thi này sẽ được thi trong một ngày, buổi sáng và buổi chiều chia làm hai buổi. Buổi đầu tiên là môn học mà học sinh sợ nhất, đó là môn toán. Một giáo viên khác chịu trách nhiệm đối chiếu số báo danh và số ghế của từng học sinh. Còn Trần Hy thì cầm bài thi đứng trên bục giảng, dùng ánh mắt cao ngạo quét một vòng quanh lớp, mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Niệm nói. Các em đều là học sinh của Nhất Trung, quy tắc thi cử chắc không cần tôi nói nhiều cũng biết. Tôi nhắc lại một lần, nghe cho rõ, thi cử không được gian lận, một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ kết quả thi môn đó. Hơn nữa, nguyên tắc của tôi là một khi phát hiện ai có hành vi gian lận sẽ lập tức báo cáo lên trường, nghiêm trọng có thể bị đuổi học. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, các học sinh trong phòng thi 1102 trả lời một cách lơ là. Kiều Niệm không thèm để ý đến cô ta, hờ hững cúi xuống kiểm tra cây bút chì 2B của mình. Đôi mắt cô, đen đẹp lại thuần khiết, chỉ là lười biếng không nhìn về phía cô ta. Trần Hy nhếch mép một cái, thu lại ánh mắt, xé toạc niêm phong của bài thi. Được rồi, bây giờ bắt đầu phát bài thi. Trong giờ thi, bầu không khí nghiêm túc. Trong lớp học ngoài tiếng bút khẽ sột soạt, gần như không nghe thấy tiếng động khác. Từ khi bắt đầu thi, Trần Hy đã mang một cái ghế đến ngồi ở hàng đầu, không nhúc nhích, mắt chỉ chằm chằm vào Kiều Niệm. Cách giám thị của cô ta như vậy, đừng nói gian lận, chỉ cần Kiều Niệm có chút động tĩnh, cô ta đều có thể nhìn thấy ngay và lập tức bắt được gian lận. Nhưng cô ta lại thấy Kiều Niệm từ khi nhận được bài thi vẫn chưa nhìn sang chỗ khác, chỉ đơn giản lật bài thi một lần rồi bắt đầu làm bài. Cánh tay cầm bút của cô xương khớp rõ ràng, nét chữ trôi chảy, những câu hỏi thi đại học mà cô đã tìm kiếm từ khắp nơi trong tay Kiều Niệm đơn giản như việc chọn A, B, C, D, không lâu sau đáp án đã được tô đen hoàn toàn. Tiếp theo là câu hỏi điền vào chỗ trống, câu hỏi lớn. Kiều Niệm viết rất nhanh, hầu như không dùng đến giấy nháp mà cô ta phát xuống. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, cô đã làm xong bài thi. Trần Hy nghĩ cô sẽ kiểm tra lại một lần. Nhưng không ngờ, Kiều Niệm lật bài thi lên, ném sang một bên, ngáp một cái rồi nằm sấp xuống bàn, bắt đầu ngủ ngon lành. Hừ, cô ta không nhịn được bật cười khinh miệt, cứ như thể cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Những bài thi tiếp theo cũng giống như bài đầu tiên, Kiều Niệm đều là người đầu tiên làm xong, không kiểm tra cũng không xem, ném bài thi sang một bên rồi ngủ. Đảo mắt, 4 bài thi đã hoàn thành, mặt trời bên ngoài cũng bắt đầu lặn. Kiều Niệm thi xong thu dọn đồ đạc xong, gặp bọn Thẩm Thanh Thanh, nói vài câu chậm rãi đi ra ngoài trường. Cô tắt điện thoại cả ngày, khi mở ra, có hàng chục tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn. Một trong số đó hiển thị là số điện thoại của bệnh viện thành phố khiến cô nheo mắt lại. Đây chỉ là điện thoại cá nhân của cô, trừ khi là người quen. Cô rất ít khi cho người ngoài biết số điện thoại. Nhưng cô nhớ cô đã để lại số liên hệ khẩn cấp ở bệnh viện vì vấn đề của chú Trần. Tim cô đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ chú Trần đã xảy ra chuyện? Cách chương.